Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 301, hội anh em toàn phú nhị đại, hội chị em cũng toàn là ngôi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sảnh tiệc, có khá nhiều khách mời đang xì xào bàn tán thân phận mấy vị khách mời này đã rất tuyệt trong mắt người thường rồi. Nhưng ở buổi tiệc cưới này, họ cũng chỉ là hạng nhãi nhép thôi. Mấy bàn khách mời ngay dưới sân khấu mới là tiêu điểm của cả buổi tiệc cưới này. Dù sao Uông Văn Kiệt cũng là chú rể, sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi cho bọn người Giang Phong xong, anh ta bèn rời khỏi để ra ngoài tiếp tục đón khách. 6 giờ 10 phút, buổi lễ bắt đầu. Kính thưa các vị quan khách, hoan nghênh mọi người đến tham dự tiệc cưới của anh Uông Văn Kiệt và chị Tiêu Mẫn. Nghi thức hôn lễ sắp được bắt đầu. Xin mời các nhân viên N pháo giấy, nhân viên âm thanh, ánh sáng, chụp hình làm tốt công tác chuẩn bị cuối cùng. Mời mọi người đếm ngược cùng với tôi. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Sau đây tôi xin tuyên bố, hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2023, hôn lễ của anh Uông Văn Kiệt và chị Tiêu Mẫn chính thức bắt đầu. Người chủ trì buổi hôn lễ là MC nổi tiếng XXX. Anh ta vừa xuất hiện liền khuấy động không khí bữa tiệc. Nhờ màn dẫn hài hước và lưu loát của anh ta, hôn lễ được diễn ra một cách tuần tự. Chẳng mấy chốc đã đến phần phát biểu của chú rể. Một người đã tham gia nhiều hoạt động lớn như Uông Văn Kiệt đương nhiên không sợ hãi trước đám đông. Anh ta nhanh chóng cầm micro lên và phát biểu. Kính thưa các vị quan khách, xin chào mọi người. Người ta thường nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hôm nay tôi có thể cùng vợ đứng đây để nhận lời chúc phúc của mọi người. Đầu tiên phải cảm ơn ba mẹ vợ của tôi, cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng giao phó con gái cưng của hai người cho con. Ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ toàn tâm toàn ý yêu chiều cô ấy, biến cô ấy trở thành một trong những người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tiếp theo xin cảm ơn ba mẹ của con, ba mẹ vất vả nuôi nấng con 33 năm, nuôi dưỡng con khôn lớn thành người. Ba ơi, trong mắt con ba là người nghiêm khắc. Ba chưa từng thể hiện tình yêu của mình qua lời nói. Nhưng mỗi lần con bị bệnh, dù ba bận thế nào cũng sẽ gác lại công việc để ở bên cạnh con. Mỗi năm sinh nhật con, ba đều cẩn thận chuẩn bị quà sinh nhật cho con. Mẹ ơi, sự cằn nhằn của mẹ thường khiến con thấy rất phiền, thậm chí còn cự cãi với mẹ, khiến mẹ tức giận. Nhưng mẹ không bao giờ để bụng, dù con có về khuya thế nào, mẹ đều thức dậy hâm nóng thức ăn để dành cho con. Mang đến cho đứa trẻ đang đói bụng cồn cào này những hương vị tuyệt nhất trên đời. Ba mẹ, sự bao dung, vị tha của hai người, tình yêu của hai người, con không tài nào báo đáp hết được. Ngay tại đây, con và Tiêu Mẫn xin cúi đầu trước ba mẹ cùng tất cả những người làm ba làm mẹ đang ngồi dưới đây. Ba mẹ, hai người đã cực khổ rồi. Tiếp theo tôi xin cảm ơn Giang Đại Sư người đã xe duyên cho tôi và Tiêu Mẫn. Nghe đến đây, Giang Phong bèn nở nụ cười. Sau đó hắn đứng lên và vẫy tay chào. Thì ra đó là Giang Đại Sư. Giang Đại Sư trẻ với đẹp trai quá. Tôi còn tưởng đang đùa. Thì ra hôn nhân của Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn là nhờ Giang Đại Sư mai mối. Cố Diệp phi khách mời tại buổi tiệc đều là người thân và bạn bè của Uông gia với Tiêu gia. Đương nhiên họ đã biết về sự kiện hot trên mạng vào năm ngoái. Lúc đó chính Tiêu Mẫn đã đăng tin tiến cử Giang Đại Sư. Sau đó Uông Văn Kiệt vào bình luận. Trong lúc khách mời đang bàn tán sôi nổi, Uông Văn Kiệt tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện khó nhất trong hôn nhân chính là tìm được nửa kia phù hợp với bản thân. Chuyện này cũng đã cản bước hầu hết những người muốn kết hôn. Vì chưa từng sống lâu dài với nhau nên ai cũng không biết người như thế nào mới hợp với bản thân. Đời người ngắn ngủi, cứ mù quáng đi tìm kiếm, có lẽ cả đời cũng không tìm được người phù hợp. Tại đây, tôi muốn giới thiệu Giang Đại Sư với mọi người. Giang Đại Sư có kiến thức cao thâm về mảng huyền học, chuyên tính toán nhân duyên, có thể tìm cho mọi người nửa kia phù hợp nhất. Các anh chị em chưa có người yêu, mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội này đấy nhé. Nghe đến đây, rất nhiều khách mời đều động lòng. Giang Phong chấp hai tay lại để chào hỏi. Sau đó, Uông Văn Kiệt kết thúc bài phát biểu. Cuối cùng, tôi và Tiêu Mẫn lần nữa cảm ơn các vị quan khách đang ngồi dưới đây. Cảm ơn mọi người đã có mặt để tham dự hôn lễ của chúng tôi, cùng chia sẻ niềm vui cùng chúng tôi. Chúc mọi người có bữa tiệc ngon miệng, không say không về, xin cảm ơn. Uông Văn Kiệt vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội khắp sảnh tiệc. Tiếp đó là bài phát biểu ngắn gọn của cô dâu, Sau đó nhiều nhân viên phục vụ bắt đầu lên món, hầu như là phục vụ tất cả các món cùng lúc, tốc độ vô cùng nhanh. Mới ăn xong một chén canh, cô dâu chú rể đã thay xong đồ, họ cùng đi kính rượu mọi người cùng với ba mẹ, phù dâu phù rể và hội anh chị em. Đầu tiên là kính rượu họ hàng nhà gái, sau đó là trưởng bối hai bên gia đình, tiếp đó là hai ba bàn khách quý, bàn Giang Phong ngồi chính là một trong số đó. Thế là nhóm người kính rượu nhanh chóng đến bàn Giang Phong. Giang đại sư, lần nữa cảm ơn cậu đã mai mối cho chúng tôi. Giang đại sư, cậu là quý nhân của vợ chồng chúng tôi kính cậu một ly. Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn nâng ly kính rượu Giang Phong với vẻ mặt biết ơn. Giang Phong vui vẻ cười nói, không cần khách sáo, hai người là do ông trời tác hợp, tôi chỉ đóng một vai trò nhỏ trong đó mà thôi, chúc hai người tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử. Sau đó ba người cùng cụng ly, lúc này, sau nhiều lần Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn nói lời cảm ơn, mấy minh tinh trong hội chị em cũng để ý đến ông Mai nổi tiếng Giang Phong. Họ định sau khi cùng đi kính rượu xong với cô dâu chú rể thì sẽ đến xin phương thức liên lạc, xem thử có thể nhờ ông Mai tìm giúp mình một người chồng như ý không. Đừng nói mấy chị em trong hội minh tinh, đến mấy phú nhị đại còn đang độc thân trong hội anh em cũng muốn nhờ Giang Phong giúp. Sau khi kính rượu Giang Phong, Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn lại đến kính rượu những người khác trong bàn. Ở đây đều là bạn bè chơi khá thân với nhau, nếu là hôn lễ bình thường, có lẽ mấy người bạn xấu tính này sẽ nghĩ đủ cách để chọc ghẹo cô dâu chú rể. Nhưng ở đây toàn người có địa vị, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện như này. Sau khi kính rượu bàn này xong, Uông Văn Kiệt mới cười nói. Giang đại sư, mọi người từ từ uống nhá, đợi tôi kính rượu xong sẽ đến chơi với mọi người. Cách chương.